Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Buổi tối ngày hôm nay Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 9 của câu chuyện Phía Trước Là Cầu Vồng, được viết bởi tác giả An Yên. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn 2 tập truyện nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Nhưng ngày hôm nay Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình tiết vô cùng ghê rợn về cô gái tên là Bích Ngọc. Nó có liên quan đến chuyện bùa ngải. Bích Ngọc lúc nào cũng cho rằng là đan thư của chúng ta dùng bùa ngải để quyến rũ Bảo Long và nói với bà Khuê như vậy. Nhưng thật ra chính bản thân cô ta mới là người dùng bùa ngải để thu hút tất cả mọi thứ xung quanh mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi xem liệu rằng Bích Ngọc phải trả giá ra sao. Có thể là cái ác nó chưa đến với cô ta ngay bây giờ, nhưng mọi thứ đều phải chờ thời gian giải quyết. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe chi tiết tập 9 ngày hôm nay. Và quý vị đừng bỏ lỡ dù một giây phút quan trọng nào nhé, bởi vì nó sẽ khiến chúng ta mất đi liên kết của câu chuyện. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện Phía Trước Là Cầu Vồng, tác giả An Yên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trong khi đó, tại thành phố A, một thân ảnh mềm mại bước ra khỏi sân bay, mỉm cười ngọt ngào. Bảo Long, em đã trở về. Một chiếc xe sang trọng chờ sẵn ở sân bay. Ngồi vào xe, Bích Ngọc bấm tin nhắn và gửi đi. Mẹ Khuê à, con chúc gia đình mình năm mới an lành, hạnh phúc. Con vừa ra khỏi sân bay, liền nhắn tin cho mẹ. Con sợ mẹ ngủ rồi nên không dám gọi. Ngay lập tức bà Khuê liền gọi lại ngay. Bích Ngọc, con về đi à? Thế là Tết đoàn viên rồi. Dạ vâng, chắc là mùng 2 con mới qua chúc Tết bố mẹ được. Thế không phải là ngày mùng 1 à? Dạ vâng, bây giờ con về nghỉ ngơi một chút, rồi tới chùa làm công đức. Chiều mùng 1 con với bố mẹ đi chúc Tết họ hàng, rồi mùng 2 con qua với mẹ. Con vừa về, đã chạy sang mẹ liền, người ta lại nói ra nói vào đi à? Ôi trời, con dâu của tôi có tấm lòng quá đẹp. Con không phải lo, đằng nào con lo cũng là con dâu nhà hoàng gia. Thôi được rồi, con cứ làm đi, mùng 2 Bảo Long cũng về, vậy là vừa đẹp rồi. Anh Bảo Long về cùng Thư à mẹ? Con nghĩ rằng nó dám đưa con bé đó về đây sao? Long có rủ dê thì con đó cũng chẳng dám về. Quê mùa như nó bước vào đây chỉ bần nhà, lau chùi khi nào cho sạch hả con? Con cứ yên tâm, Tết này nó về đây, thế nào mẹ cũng có cách khiến cho nó trở thành chồng của con. Giọng của Bích Ngọc lúc này đượm buồn. Không cần đâu mẹ, anh ấy không muốn mẹ đừng có ép. Tính anh Long con rõ, không ưng ấy thì anh ấy sẽ lạnh nhạt. Vợ chồng mà cứ dừng dưng thì khác nào đầy đọa nhau đâu mẹ. Những gì Ngọc vừa nói khiến cho bà Khuê chạnh lòng. Bà cũng giật mình, con bé cứ như đang nói bà. Bà và Hoàng Thông cũng là vợ chồng, nhưng có bao giờ ông để ý tới cảm xúc của bà đâu. Ông chiều theo ý bà, nghĩa là bà muốn làm gì thì bà làm, muốn tiêu bao nhiêu thì cứ tiêu, ông không để tâm. Chính vì điều đó mới khiến cho cõi lòng của bà dằn vặt. Mẹ nghĩ một người như con sẽ cảm hóa được nó. Con cũng không hiểu sẽ theo đuổi tình yêu này tới đâu. Vừa rồi sang Pháp, có mấy chàng trai người Việt, người Pháp cũng có theo đuổi con. Có lúc con đã định gật đầu cho xong, vì con còn trẻ trung gì đâu mẹ. Thế nhưng trái tim của con, nó lại không chịu nghe lời. Nó chỉ có hình bóng của anh Bảo Long mà thôi. Thôi, con đừng có dại dột, con phải nghe theo lời trái tim của mình chứ. Con lấy người khác thì ta mất đi cô con dâu tốt hay sao? Bà nói mà cảm giác giọng mình lạc hẳn đi. Bởi bà của trước kia cũng đâu nghe theo trái tim của mình mách bảo. Bà của trước kia cũng nghĩ rằng một người đàn ông có tiền đồ như Hoàng Thông mới đem lại hạnh phúc cho bà. Bà thôi, con về nghỉ ngơi, mùng 2 đến rồi mẹ con mình tâm sự. Dạ vâng ạ. Bích Ngọc nói xong liền nhếch môi cười. Ngồi ở ghế lái, Lê Minh nghe không sót một từ nào trong cuộc hội thoại. Định bụng không lên tiếng, nhưng rút cuộc Sau mấy giây suy nghĩ, anh ta cũng mở miệng. Em chưa từ bỏ sao? Anh tưởng sau chuyến đi Đà Lạt, em không còn vương vấn gì chứ? Không phải là việc của anh đừng có xía vào. Là anh tự nguyện ra sân bay chứ tôi không ép anh. Đi mấy tháng trời quay về mà tôi thấy cái miệng của anh chả thay đổi gì. Không nói cũng chả ai bảo anh câm đâu. Người ta mở miệng ra châu ra ngọc, còn anh ấy chỉ toàn là rắn với rết thôi. Lê Minh im lặng một thoáng, sau đó thở hắt ra. Anh thật không ngờ sự ích kỷ lại biến một cô gái hồn nhiên trở thành người không thể kiểm soát được như em. Em chỉ nghĩ tới tiền bạc và quyền lực. Có bao giờ em quan tâm tới cảm xúc của bản thân mình chưa? Hay em chỉ mãi chạy theo những thú phù phiếm xa hoa, không thuộc về mình? Anh đã đủ tư cách để hỏi tôi chưa? Một kẻ thất bại như anh đã đủ quyền lên giọng với tôi chưa? Anh ngu lắm. Cuộc sống này chỉ có tiền bạc và quyền lực mới làm nên hạnh phúc mà thôi. Có hai thứ ấy thì cảm xúc mới thăng hoa được. Đã ngu thì im cái miệng đi. Khi nào công ty của anh ấy, công ty thắng lợi nhà anh ấy, khôi phục lại được cơ nghiệp như ngày xưa, khi nào anh có tiền và quyền như xưa, lúc đấy anh hãy nghĩ tới việc nói chuyện với tôi. Được. Hy vọng đến lúc đó khẩu khí của em vẫn còn. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, cũng là lần cuối trong năm nay anh tới đón em. Sau này còn gặp lại hay không anh chưa rõ. Chỉ mong khi gặp lại em vẫn ổn. Lê Minh, anh đang rung cây dọa khỉ đấy à? Anh muốn biến đi đâu thì biến, tôi lúc nào cũng ổn. Biết đâu sau này gặp lại tôi và Bảo Long đã con bồng con bế rồi chứ. Lê Minh im lặng. Anh cứ tưởng rằng mấy tháng sang Pháp Ngọc sẽ có thêm thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ. Anh cũng nghĩ rằng tình cảm từ thuở bé dành cho Ngọc đủ để cô ấy nhìn nhận lại. Thế nhưng không, càng ngày Bích Ngọc càng để cho cái tham lam ích kỷ làm lu mờ mọi thứ. Mình có cảm giác cái mà Ngọc theo đuổi bây giờ không còn là tình yêu thuần túy dành cho Bảo Long nữa, mà là cuộc sống xa hoa trong biệt thự hoàng gia kia. Đã đến nước này, cứ để cho cô tự đi và tự đến, tự làm và tự gánh vậy. 8 giờ sáng ngày mùng 2 Tết, Đan Thư vừa ăn sáng xong, đang nhàn nhã mở tủ để chọn bộ đồ thích hợp, chờ Bảo Long tới đón, thì đã nghe tiếng của anh vọng lên từ dưới phòng khách. Cháu chào ông bà, con chào mẹ. Con từ bệnh viện tới đây đi à? Để mẹ bảo cây Thư, nó dọn cho con ăn sáng trước. Dạ, con ăn sau khi hết ca trực rồi thưa mẹ. Con tới đón em về nhà con chơi Tết. Vừa hay bá Trọng cũng từ sau vườn bước vào. Nóng ruột thế cơ à? Đan Thư vừa mới ăn xong, chắc là đang chuẩn bị đấy. Chị Linh đâu rồi anh rể? À, đang gọi video, buôn chuyện với mẹ chồng, gặp bơ với bắp ấy mà. Hôm đó trời nhiều sương nên để con lại với ông bà nội. Bây giờ nhớ, hoảng lên rồi mới gặp. Bá Trọng lại hướng lên lầu và gọi ngay. Bé Thư, Long đến rồi đấy. Dạ vâng, anh chờ em một chút. Bảo Long vừa bước lên cầu thang, vừa cười và nói. Chắc đang chọn đồ có đúng không? Để anh chọn cho. Cô chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy Long đứng ngay trước mặt mình, kéo anh vào trong, cô đóng cửa lại. Này, có ông, có bà, có mẹ ở đấy, anh cứ bô bô cái miệng. Anh bảo chọn đồ cho em, không sợ mọi người nghĩ rằng chúng ta ở chung với nhau à? Bảo Long ghé sát môi cô, rồi bất chợt kéo Thư sát lại. Môi lưỡi dây dưa càn quét, khiến cho cô không kịp phản ứng. Đến khi Thư đẩy nhẹ anh ra, Long mới bước lại tủ đồ, vừa ngó nghiêng chọn lựa, vừa đáp tình bơ. Từ giờ em cứ nói linh tinh, thì anh sẽ làm khách vừa rồi, để cho em nín. Anh sợ cái gì chứ? Mọi người nghĩ thế lại càng hay. Em chả đồng ý làm vợ anh còn gì. Ra phường đóng dấu là ok. Mình dại thật. Biết thế hôm đấy, bảo để suy nghĩ, tự nhiên lại thấy mất tự do. Này này, người ta chọn giờ thiêng, ngày thiêng, không thay đổi được đâu. Trời đất, biết hết rồi. Mọi người cũng biết rồi, nhá. Đấy, thấy chưa? Chưa gì, đã làm quyền. Thế này, em hối hận thật đấy. Nói xong cô vội giục anh xuống nhà, còn mình thì thay nhanh bộ quần áo. Trang điểm nhẹ nhàng, cô và anh chào mọi người để đi ra sân bay thành phố C. Vừa ra khỏi sân bay của thành phố A, Thư nhìn thấy dáng người cao ráo của Thăng đứng đợi hai người. Cô quay sang bảo Long. Ngày Tết thế này mà anh cũng bảo anh Thăng đưa xe cho mình à? Này, xót bạn của chồng à? Người ta cũng biết ghen đấy nhá. Vâng, em biết rồi. Không dám mở miệng nhắc tới bạn chồng nữa đâu. Anh xốc lại chiếc áo bông choàng cho cô, rồi cầm tay Thư bước về phía Thăng. Vợ tôi đang bảo, lo làm phiền ông đấy. Em không phải ngại đâu Thư, anh làm đầy tớ cho chồng em, quen rồi. Cả ba cùng cười nói vui vẻ, bông đùa thêm mấy câu, Long chở Thư về biệt thự Hoàng gia. Cô tần ngần hỏi anh. Bảo Long này, không biết mẹ có thích mấy món em làm không nhở? Em không cần căng thẳng. Đó là cả tấm lòng của em. Thông thường mẹ rất thích mấy món hoa quả sấy này. Có thể khi em làm, mẹ sẽ nói này nói nọ, bởi vì bà chưa hiểu rõ về em. Thế nhưng em nên hiểu, khi chúng ta dốc tông làm một việc gì đó, thì không nên để ý quá nhiều đến thái độ của người khác. Vì chúng ta đã làm hết sức rồi. Cũng như khi yêu một người, nếu như mình yêu chân thành, thì không bao giờ hối tiếc. Chỉ có tình cảm vụ lợi và xào trá mới phải trả giá mà thôi. Thư dù gật đầu thấu hiểu, nhưng trong lòng vẫn thấy hồi hộp. Lần trước cùng anh tới đây chỉ là vì vai diễn người yêu. Bây giờ cô thực sự là người trong tim của anh, nên cảm xúc không vô tư như trước được. Xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, Thư liếc nhìn Bảo Long. Nếu như mẹ thấy chúng ta đeo nhẫn này, liệu... Đấy, anh vừa mới giảng cho nghe, bây giờ lại thế rồi. Đàn Thư mạnh mẽ đánh đá của anh đâu rồi? Có anh ở đây, em cứ mặc kệ đi. Như được tiếp thêm động lực, cô nhoẻn cười cùng anh bước vào biệt thự. Vừa tới phòng khách, cô đã thấy bà Lan Khuê cùng với chị Hai Kim Anh ngồi cùng Bích Ngọc. Thư cúi đầu chào hỏi. Dạ, cháu chào bác gái. Em chào hai chị ạ. Bảo Long cũng chào mẹ và chị Hai, rồi kéo Thư lại ghế ngồi. Bà Khuê đang nắm tay Bích Ngọc, ánh mắt vô tình liếc thấy cặp nhẫn đôi của Long và Thư. Bà liền nhếch miệng. Đầu năm đã có kim cương đeo rồi đấy à? Sinh viên bây giờ giàu thật. Cứ đeo bám nhiệt tình ấy, là cái gì cũng có. Thảo nào đưa tiền không lấy, không cần tiền đâu. Thích kim cương cơ. Đàn Thư không lạ gì kiểu nói chuyện ấy, nên cô chỉ mỉm cười, đặt giò quà xuống bàn. Dạ đầu năm mới, cháu tôi chúc gia đình hai bác thật khỏe mạnh và hạnh phúc. Cháu được biết bác thích hoa quả sấy, nên tự tay làm biếu bác. Hy vọng là bác thích à? Tôi không quen ăn đồ rẻ tiền, từ những kẻ rẻ tiền, vứt đi. Long nãy giờ im lặng, anh bỗng mở miệng và cười ngay. Quà rẻ tiền lại đắt giá, gấp vạn kẻ có nhân cách rẻ rách đi mẹ. Còn đố ai, dám vứt giò quà này. Bà Lan Khuê nghe ngữ điệu của Bảo Long mà xám cả mặt lại vì tức giận. Bà vẫn cầm tay của Bảo Ngọc và quát lớn. Chả phải con bé nó biếu mẹ sao? Mẹ có quyền ăn hay là vứt nó đi chứ? Thư biếu nhưng mẹ đã nhận đâu. Con nghĩ một người thiếu lịch sự, thiếu chân thành thì khó mà nhận ra sự chân thành của người khác. Kim Anh nghe em trai nói như vậy thì quắc mắc. Long à, em nên nhớ mẹ là người sinh ra và nuôi nấng em. Còn Thư ấy, chỉ là một cô gái bình thường, vốn xa lạ với em. Nếu như không có mẹ, em không thể nào có mặt trên đời để mà ngồi đây tinh tướng với mẹ. Đừng để người ta cười vào mặt là có tài mà không có đức. Học cho lắm vào mà bất hiếu. Chị Hai, chị có thể kênh kiểu bởi vì chị là tiểu thư con nhà danh giá. Còn riêng em, trước khi gặp Thư, em đã từng nghĩ giá mà mình đừng có mặt trên cuộc đời này chắc chắn sẽ tốt hơn. Bởi khi được sinh ra trong tình yêu và bằng tình yêu mới đáng sống. Còn sinh ra trong sự giả tạo thì cuộc sống nào có ý nghĩa gì đâu chị. Bà Lan Khuê bỗng giật mình rồi chợt lắp bắp nhìn Long. Con vừa nói cái gì thế hả Long? Chị Kim Anh nhíu mày. Mày bị ma nhập ấy à? Cái gì giả tạo ở đây? Sinh mày ra, tập đoàn gặp khó khăn, bố mẹ ngày đêm vất vả để gây dựng lại hoàng gia giống như ngày hôm nay. Khi em buồn, chính Bích Ngọc là người kéo em ra khỏi vũng bùn cô đơn, giúp em thoát cảnh trầm cảm. Vậy mà giờ, chỉ vì một đứa nhà quê, em nỡ nào vứt bỏ mọi thứ sau Long? Em đâu vô ơn như vậy hả chị Hai? Chị chỉ biết ăn sung mặc sướng, lấy chồng chỉ biết hưởng thụ, Bởi vì gia đình chồng chị dưới trướng hoàng gia nên nâng chị như nâng trứng. Đã bao giờ chị tự hỏi vì sao hoàng gia năm ấy lại khốn đốn chưa? Một phần là do guồng quay của kinh tế thế giới, do lạm phát, nhưng kẻ cuối cùng đạp hoàng gia suýt xuống hố sâu đó không phải là do kinh tế thế giới đâu. Bích Ngọc nãy giờ im lặng, liền mở miệng. Anh Bảo Long, anh nói như vậy là có ý gì? Kẻ tiểu nhân nào lại dám đụng tới hoàng gia? Tôi chưa nhắc tới cô thì cô nên im đi. Cô hỏi làm gì? Cô đâu phải là người của hoàng gia. Hay là cô làm việc xấu nên cô giật mình? Bà Lan Khuê nãy giờ mới lấy lại được bình tĩnh. Long à, ngày Tết đừng có căng thẳng. Bích Ngọc nó lo cho con, lo cho hoàng gia nên nó mới nói như vậy. Cô ta không đủ tư cách. Vừa lúc này một thanh âm vang lên. Mới mùng 2 mà nghe mọi người bình luận rôm rả quá. Chỉ thiếu mỗi mình con ạ. Là chị ba Kim Hiền, Thư vội vàng đứng dậy chào chị. Kim Hiền có nét đẹp hao hao Kim Anh nhưng trông nhuận sắc. Vừa nhìn thấy Thư, cô ta reo lên. Thư mới về chơi đi à? Sao không báo trước để chị về sớm hơn? Liếc thấy giỏ quà trên bàn, Kim Hiền xa tới. Ôi, trái cây sấy này, món này mẹ và chị thích lắm. Bảo Long lúc này cong môi tự hào. Dạ, vợ em tự làm đi ạ. Dạ vâng, là trái cây trong vườn nhà em. Chị thử xem em làm có ngon không ạ? Kim Hiền nhón một miếng hồng sấy và đưa lên miệng, ánh mắt vui vẻ nhìn sang Thư. Đan Thư này, em làm cách nào mà nó vừa dẻo, lại vừa giữ được cái giòn giòn, sật sật của trái cây thế này? Vị ngọt mà lại thơm, đặc trưng của quả vẫn còn nguyên. Giỏi thật đấy. Dạ, cái này là nhờ vào hoa quả đã đủ độ thu hoạch và do nhiệt độ sấy đó chị. Hôm nào em phải hướng dẫn chị làm với nhá. Ở quê nhiều trái cây sạch, thích thật đấy. Lòng lúc này tùm tìm. Có chồng có con rồi mà cứ ham ăn như ngày xưa. Yên tâm đi chị, còn rất nhiều thời gian để chị tỉ tê cùng với vợ em. Bây giờ đi lên thắp hương gia tiên. Em đợi chị nãy giờ. Em biết mùng hai kiểu gì, chị cũng về mà. Nãy giờ ngoài chào mẹ và chị hai, gật đầu qua loa với Ngọc, thì Kim Hiền chưa trò chuyện gì với ba người đó. Đã thế cô còn tíu tít với Thư, và giờ lại còn kéo tay Thư bước theo Bảo Long lên ban thờ. Bà Khuê vội vàng gọi giật lại. Hiền, con đã không gian dạy, khuyên bảo em, lại còn vào hùa với nó. Ai cho con bé Thư bước lên gian thờ nhà họ Hoàng hả? Đến Bích Ngọc đây, còn chưa dám cơ mà. Mẹ ơi là mẹ, Thư là người yêu của Bảo Long, rồi sau này làm vợ. Việc thắp hương trên bàn thờ gia tiên, có cái gì sai đâu. Vừa và vừa vẩn, chỉ có con cái dâu rể, cháu chất hoàng gia mới được bước lên đó. Kim Hiền vẫn không buông tay của Thư. Sự thân mật của chị ba nhà Bảo Long khiến cho Đan Thư cảm thấy thoải mái, cảm giác ngượng nghịu tan biến đi. Nhưng cô thấy khó xử trong tình huống này. Đang hết nhìn Bảo Long sang chị ba Kim Hiền, thì cô thấy Long rút ra từ trong túi áo một tờ giấy gấp tư. Anh mở ra rồi đặt ngay ngắn trước mặt mẹ mình. Tờ giấy này đã đủ để Thư lên thắp hương cho gia tiên chưa ạ? Hôm nay con đưa Thư về đây không phải để nghe mẹ chỉ chiết, bởi vì con biết kiểu gì mẹ và chị hai cũng kiếm chuyện với cô ấy. Con về đây cùng Thư là để nói cho mọi người hay. Pháp luật Việt Nam đã công nhận chúng con là vợ chồng. Lúc này thì không chỉ bà Khuê, Kim Anh, Bích Ngọc mà đến cả Đan Thư cũng ngạc nhiên khi bản sao tờ đăng ký kết hôn được đặt trên bàn. Bà Khuê mở to đôi mắt hết cỡ nhìn vào tờ giấy rồi tiếp tục ngước lên nhìn Bảo Long. Nó dám lừa con đăng ký kết hôn rồi sao? Chắc là mang bầu ra ăn vạ có đúng không? Long ơi là Long, sao con lại dại thế này? Mẹ à, thời buổi nào rồi mà con cưới chạy bầu? Mẹ không tin có thể kiểm tra. Thư vẫn nguyên vẹn, chưa hề xi nhê gì. Đó là bản sao, còn bản chính con đang giữ. Mẹ cứ từ từ bình tĩnh mà đọc. Con đưa vợ và chị ba lên thắp hương, báo cáo với tổ tiên. Chị Kim Hiền lúc này cũng lắc tay Đan Thư. Đan Thư, chị chúc mừng em nhé. Chúc mừng em đã chính thức trở thành con dâu của Hoàng gia. Vợ hiền của Bảo Long và em dâu của chị. Bích Ngọc cũng không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Cô không ngờ Hoàng Bảo Long dám đăng ký kết hôn, trong khi gia đình ngoài chị ba ra thì không ai chấp nhận cô. Cô ta đã thua thật rồi, không thể nào. Nhưng với sự kiêu kỳ của một tiểu thư, Bích Ngọc tạm thời nuốt nước mắt vào trong. Chúc mừng anh Bảo Long và Đan Thư nhé. Đan Thư nãy giờ mặt cứng đờ, không biết Bảo Long làm cách nào mà có được tờ giấy kia và chữ ký rõ ràng là của cô. Sáng nay anh còn trêu cô, chỉ còn lên phường đóng dấu nữa là xong. Nào ngờ bây giờ anh lại đưa ra tờ giấy này. Nghe tiếng của Bích Ngọc, cô giật mình và mỉm cười. Em cảm ơn chị. Rồi Thư thấy bàn tay của Bảo Long kéo nhẹ mình đi lên gian thờ ở tầng 3 của ngôi biệt thự. Đó là một căn phòng rất rộng rãi, được bài trí theo phong cách cổ điển, khiến Thư cứ tưởng như mình đang lạc vào một ngôi chùa nào đó. Cửa phòng và hương án được chạm khắc tỉ mỉ. Đàn Thư trang nghiêm đứng thắp hương cùng với Bảo Long và chị Kim Hiền. Không quên cầu mong tổ tiên họ Hoàng phù hộ cho tình yêu của anh và cô. Cô nghe Bảo Long nói rành mạch. Hôm nay con là Hoàng Bảo Long, con trai của ông Hoàng Thông, đưa vợ là Dương Đan Thư về làm lễ trước bàn thờ gia tiên. Báo cáo với tổ tiên rằng Đan Thư chính thức là dâu của dòng họ Hoàng. Cảm nhận tính quan trọng của sự việc, Đan Thư không dám mở lời thắc mắc, dù trong lòng là một mớ tò mò. Chờ thắp hương xong xuôi, Bảo Long và chị Hiền đưa cô đi tham quan ngôi biệt thự. Từ phòng đọc sách, phòng làm việc, đến phòng tập thể dục và một sân thượng với đủ loài hoa khoe sắc khi xuân về. Lúc này chắc chắn đã cách xa những người ở phía dưới phòng khách. Đàn Thư mới kéo nhẹ tay của Bảo Long. Anh, em hỏi cái này. Cô vừa nói vừa liếc nhanh chị Kim Hiền. Hiểu ý của cô, Long cười và nói ngay. Chị ba là người duy nhất trong nhà này, yêu thương và ủng hộ anh vô điều kiện. Cũng là người đầu tiên tác hợp cho chúng ta. Em đừng ngại, nói với chị ấy không sao đâu. Chị hiểu, yêu Bảo Long ấy, em thiệt thòi, cố gắng lên, chị và nhiều người nữa luôn bên cạnh em. Dạ, vâng. Thế cái giấy ban nãy là thật à? Dĩ nhiên. Không lẽ là giả à? Không thấy dấu đỏ y sao bản chính à? Nhưng em nhớ là chúng ta chưa lên phường cơ mà. Vì thấy camera giăng khắp nơi nên cô cố gắng kéo Long ra chỗ xa camera và hỏi rất nhỏ. Long phì cười ghé sát vào tay cô như trốn không người. Em còn nhớ cái hôm anh bảo em tập chữ ký không? Anh lấy sẵn cái mẫu này và bí mật xếp vào đống giấy em tập ký. Chỉ hé một chút để em không nghi ngờ. Đúng ra anh định đưa lúc cầu hôn, nhưng nghĩ lại muốn dành cho em một bất ngờ, nên phải đợi đến ngày hôm nay. Đan Thư ngẩn người ra nhớ lại. Cách đây khá lâu rồi, cô thấy Long ngồi ký giấy tờ và có khen chữ ký của anh rất đẹp. Long kéo cô ngồi lên đùi và bảo muốn xem chữ ký của Thư. Anh còn bảo chữ ký của hai người có tướng phu thê. Thê mới hay chứ lị. Long cứ tự nhủ, Thư ký đi ký lại cho thật đẹp. Còn cô thì cứ ngồi vô tư ký. Anh cầm cả một xấp giấy và hé từng tờ cho cô ký. Thư cũng chẳng hề để ý. Nào ngờ... Vậy là anh dám gài em à? Nhiều khi để đạt được mục đích ý, chúng ta cũng cần một chút thủ đoạn chứ. Chị ba Kim Hiền lúc này cười nói vui vẻ. Nhìn hai đứa mà chị lại muốn yêu lại. À, Thư này, em có muốn xem vườn hoa phía sau biệt thự không? Dạ có, em cảm ơn chị ba. Kim Hiền và Bảo Long lại cùng cô xuống phòng khách. Ông Hoàng Thông cũng vừa bước xuống. Bích Ngọc vội vàng đứng dậy. Dạ, cháu chào chủ tịch. Đàn Thư cũng cúi chào bố Bảo Long. Ông gật đầu với Thư rồi nhìn sang Ngọc. Ngọc về bao giờ thế? Dạ, con tưởng bác gái kể với chủ tịch rồi. Con về thành phố A vào sáng ngày mùng 1. Ông Thông bình thản ngồi xuống ghế. Bà Khuê nhíu mày nhìn Ngọc. Con xưng hô xa cách như vậy, 30 vẫn chưa phải Tết. Nói rồi bà quay sang Thư. Là con dâu hoàng gia thì nên thử tài nấu nướng một chút chứ nhỉ? Nghe thấy như vậy, chị hai Kim Anh xoa bụng. Mẹ nhắc con mới nhớ, bỗng nhiên con thèm miến gà quá. Thế cô biết nấu miến gà và làm món nộm thịt gà xé phay không? Dạ, dạ biết ạ. Con ở lại ăn cùng cho vui Ngọc nhá. Dạ vâng. Hai bác có tuổi rồi, em đừng nấu mặn chát như ở quê, dễ ảnh hưởng đến thận. Chỉ biết ở quê thường nấu mặn để ăn được nhiều cơm mà đỡ tốn thức ăn. Đúng là có hai kiểu người giàu. Một kiểu tính tình phóng khoáng, hòa đồng và thường giúp đỡ người khác, không bao giờ nhắc tới cái khó trước mặt người nghèo, khiến cho họ tự ti. Còn một kiểu người giàu khác lại chành chọe, kênh kiệu, xem người nghèo như cò rác và thường đưa cái nghèo của người ta ra để chỉ chiết, bêu dếu. Bích Ngọc thuộc kiểu thứ hai, nhưng Thư nào cần để tâm đến những câu từ, cô cười rất tươi. Dạ, thời buổi nào rồi mà còn có cái kiểu nấu mặn chát đó chị. Ăn cũng là một kiểu hưởng thụ, ai lại muốn sự hưởng thụ đó trở nên khó khăn bao giờ. Bà Khuê nhìn Ngọc rồi ân cần nói, con ngoan lắm, khi nào cũng nghĩ tới bố mẹ. Sau đó bà quay sang nói với Đan Thư, cô còn đứng đó làm cái gì? Bởi vì Đan Thư chưa quen gian bếp của gia đình Bảo Long như thế nào nên cứ đứng tần ngần nãy giờ chưa đi. Chị Kim Hiền kéo tay cô, vào đây, chị em mình cùng làm. Nhưng cả hai chưa kịp đi, giọng của bà Khuê lại gọi lại, Kim Hiền, bếp núc là công việc của con dâu hoàng gia, ai cũng phải làm, con đừng có chiều nó quá, rồi có ngày nó leo lên ngồi trên đầu trên cổ đấy. Mẹ ơi là mẹ, Đan Thư mới về nhà mình lần đầu, lần trước em ấy tới thẳng khách sạn chứ chưa về biệt thự, ít ra để thể hiện lòng hiếu khách chúng ta nên hòa nhã, huống hồ đây lại là con dâu hoàng gia, mẹ làm khó em ấy thì người ngoài họ cười cho đấy à. Nó mua chuộc luôn cả con rồi đấy à Kim Hiền, con bé là cái thế lực gì mà tài thế nhỉ, với lại ở đây có người ngoài đâu mà lo xa. Nếu như ta tính nội bộ gia đình thì em Bích Ngọc đang là người ngoài đấy mẹ, dù em ấy có thân thiết với mẹ thì chúng ta cũng chẳng thể nào lường trước được việc gì. Mẹ nghĩ sao khi người ta đồn đại rằng phu nhân hoàng gia khắt khe với con dâu, khinh nhờn nhà thông gia đi ạ? À? Bích Ngọc vội vàng phân bua. Chị ba, em không phải là kiểu người nhỏ mọn đó đâu ạ. À? Mẹ cũng có hai cô con gái đi làm dâu, dù rằng nhà chồng yêu thương chị em con, nhưng đâu ai biết chẳng may một ngày nào đó hoàng gia không còn hùng mạnh, chị hai và con liệu có được cưng chiều như bây giờ hay không? Muốn con gái mẹ được đối xử tốt thì mẹ nên đối tốt với con dâu chứ ạ. À? Bà Khuê trầm lặng hẳn đi, chính bà cũng từng làm dâu, từng bị mẹ chồng chỉ trích vì còn trẻ dại, nhiều điều chưa biết. Làm dâu nhà giàu thực sự áp lực, có lẽ vì thế thay vì thấu hiểu cho Thư, bà lại quyết định chọn cô làm đối tượng để xả hết những nỗi buồn khổ mà bản thân của mình từng phải chịu đựng. Nghe con gái nói, bà khoát tay. Thôi, con vào chỉ cho Thư xem chỗ để đồ ăn, còn nấu để con bé nấu cho quen. Bảo Long im lặng nãy giờ, lúc này mới nhìn sang Thư, anh vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của cô. Vợ vào đi, đúng sở trường còn gì, lâu rồi anh chưa được ăn cơm vợ nấu. Thư dạ một tiếng rồi cùng chị Kim Hiền vào bếp, chị hướng dẫn cho cô chỗ đựng gia vị và nguyên liệu. Bình thường em nấu thế nào, bây giờ em cứ như vậy mà nấu nhé, đừng lo lắng cái gì cả, nghe chưa? Dạ vâng, em cảm ơn chị ba. Chị cứ ra ngồi chơi đi, em làm một loáng là xong ấy mà. Ừ, chị nghe lòng nói, em nấu ăn siêu ngon, chị ra ngoài nhé. Đan Thư tỉ mỉ làm hai món bà Khuê yêu cầu, rồi xếp đặt đẹp đẽ lên bàn xong xuôi. Sau đó cô ra ngoài, mời mọi người. Dạ, con mời cả nhà vào dùng bữa ạ. Ai nấy đứng dậy đi vào bếp, chị ba Kim Hiền hít hà mùi thơm. Nghe mùi là muốn tăng cân rồi bé Thư ạ. À. Vậy thì chị ba ăn nhiều một chút. Bích Ngọc nhìn tô miến đã được bài trí đẹp đẽ, ngón tay khẽ chạm vào phía ngoài rồi nói ngay. Thư à, miến hơi nguội rồi, ăn thế này dễ đau bụng lắm, để chị làm nóng lên một chút. Ơ, em vừa cho ra tô lớn để mọi người múc ăn cho tiện mà, mới đó mà nguội rồi sao ạ? Bà Khuê gắt nhẹ. Ngọc nó bảo nguội, nghĩa là nguội, việc gì mà cứ cãi nhau nhem nhẻm thế? Thế chả nhẽ Bích Ngọc nó rảnh quá, nó tự kiếm việc để làm à? Thư im lặng chẳng biết nói gì. Rõ ràng cô vừa đặt tô miến ra giữa bàn ăn, khói đang còn bốc lên nghi ngút, chỉ có bò đá lạnh vào, may ra mới gần nguội. Nhưng thôi chả làm sao cả, miến cũng nấu xong rồi, nêm vừa ngon rồi. Thư thấy Ngọc thoăn thoắt đi lại gần bàn bếp và nói ngay. Mùa này lạnh nên đồ ăn nhanh nguội lắm, lần sau em cứ để nồi trên bếp, mọi người vào ngồi rồi hãy múc ra ngoài. Thư thấy chả việc gì phải phiền phức như vậy, mời mọi người vào rồi không lẽ để cho họ ngồi chờ hay sao? Nhưng mà kể, vì Bảo Long, những việc nhỏ mọn này, đàn Thư không thèm để tâm đến. Khi tất cả mọi người yên vị, mọi người múc miến vào bát của mình, bà Lan Khuê đưa một đũa lên. Chỉ một giây sau, bà nhăn nhó. Trời đất ơi, cô định giết cả nhà tôi đi à? Miến cái gì mà mặn đắng thế này? Đúng là cái lũ nhà quê, thiếu ăn đi, nên nấu gì cũng mặn. Bích Ngọc lúc này rất ngạc nhiên. Vậy sao ạ? Con chỉ làm nóng lại thôi, chứ không nếm thêm. Ngọc vừa nói vừa đưa một thìa nước dùng lên miệng, rồi hai đầu mày nhíu chặt lại. Mặn quá hay mà, chị đã dặn rồi, chị ăn cơm ở nhà anh Long từ bé, nên chị rõ, hai bác có tuổi rồi, em nấu nướng thế này thì hại sức khỏe lắm. Chị Kim Hiền gắp một đũa gà nộm xé phay, rồi tấm tắc. Gà siêu ngon luôn mọi người, sao món gà nêm vừa thế này mà miến lại mặn được nhỉ? Em có bỏ nhầm gia vị hai lần không Thư? Dạ không thưa chị, em bỏ gia vị một lần và nếm thấy vừa rồi. Bích Ngọc nghe như vậy, vội vàng quay sang nói với Thư. Thế ý em là chị tự bỏ thêm vào, có đúng hay không? Dĩ nhiên là không, em có nhắc gì tới chị đâu ạ. Bà Khuê vội vàng đứng bật dậy. Tôi không ăn nữa, làm dâu kiểu này, nếu không có người giúp việc, chắc là tôi ăn tiệm cả năm, hoặc là vào bếp tự nấu cho lành. Ông Hoàng thôn từ tốn lên tiếng. Bà cứ bình tĩnh, nay nấu hơi mặn, thì lần sau rút kinh nghiệm, làm gì mà bỏ bữa, thêm hại sức khỏe, mà lại mất vui. Đấy, ông lại bị cái vẻ ngây thơ của nó lừa, y như thằng con trai của ông rồi đấy. Muốn nó leo lên đầu ngồi làm nóc nhà luôn hay gì? Vớ vả vớ vẩn, dạy con phải dạy từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, ông nghe rõ chưa? Ai mà lừa được tôi, bà không ăn miến thì bà ăn gà, làm gì mà mới đầu năm đã ồn ào, đến mệt hết cả người. Bảo Long nãy giờ điềm nhiên ngồi nghe mọi người nói qua nói lại, tay lướt trên màn hình điện thoại. Đúng là đồ bác sĩ vô tâm, vợ bị người ta dồn mà cứ tỉnh bơ như không. Đàn Thư chả biết phải làm sao. Từ sở trường bỗng nhiên thành sở đoàn khiến mọi người khó chịu. Cô chưa biết phân trần kiểu gì. Đồ do cô nấu, dọn ra bàn cũng là cô. Cãi kiểu gì đây? Đúng lúc này Bảo Long liếc nhìn Ngọc. Cút, cút khỏi nhà tôi. Bà Lan Khuê há hốc miệng. Long, con đuổi ai đấy? Cô ta, người ngoài hoàng gia. Bà Khuê đập bàn và quát lớn. Bảo Long, con quá lắm rồi. Tự ý đăng ký kết hôn, tự ý đưa con bé về đây. Bây giờ con dám đuổi Thanh Mai Trúc Mã ra khỏi nhà. Con bị điên à? Con không thấy mới hơn một tiếng đồng hồ mà nó đã làm loạn cả nhà lên rồi sao? Để nó làm dâu cả đời, chắc là tan nát hết. Long lại nhàn nhã và nhắc lại. Cút, có cút không? Ngọc buông đũa nhưng vẫn ngồi trong bàn ăn. Anh Long, sao mới đầu năm mới anh lại đuổi em? Em công nhận là em còn yêu anh, không rung động được với ai khác. Nhưng anh lấy vợ, em vẫn chúc phúc cho hai người. Tại sao anh cứ hằn học em thế ạ? Bà Khuê cũng đứng bật dậy. Đấy, mới đầu năm mà cãi có om sòm cả lên rồi. Nếu con bé đó không dẫn xác về đây, thì gia đình chúng ta có một bữa ăn ấm cúng. Một gia đình danh giá kinh doanh buôn bán. Mà đầu năm đã như thế này, thì làm ăn cái gì? Ngọc, con không phải về, con cứ ngồi đấy. Bảo Long không đôi co với mẹ, mà thong dong lấy điều khiển bấm màn hình tivi trong phòng bếp. Đồ bác sĩ chết tiệt, lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà vẫn xem tivi, có yêu thương lo lắng gì cho người ta đâu chứ. Đàn Thư nhìn mọi người rồi quyết định đứng lên, xin phép ra về. Cũng may cô luôn mang theo tiền và thẻ ATM, nên Thư không tin là mình không thể về. Thư không bao giờ chấp nhận những chuyện vô lý như thế này. Tuy nhiên cô vừa nhấc cơ thể của mình thì màn hình tivi bật sáng, hiện lên hình ảnh trong phòng bếp. Bàn tay ấm nóng của Long đang nắm chặt tay cô, một tay bấm điều khiển. Hóa ra chiếc tivi này kết nối với camera phòng bếp. đúng là biệt thự nhà giàu. Nhưng Thư vẫn chưa hiểu Bảo Long mở tivi làm gì. Trên màn hình khi mọi người ngồi vào bàn, Ngọc nhận nhiệm vụ làm nóng tô miến. Camera quay rõ Ngọc sau khi làm nóng đã vớt cả một hũ muối, bóc từng nắm và thả vào nồi miến. Đàn Thư há hốc miệng nhìn Long, còn anh thì trừng mắt nhìn Ngọc. Âm thanh tiếp tục phát ra. Cút! Cút ngay! Bích Ngọc tái mét mặt, hai tay run rẩy. Bà Lan Khuê nhìn sang cô ta với ánh mắt kinh ngạc. Ngọc à, tại sao con làm như thế? Bác ơi, con... Chị Kim Hiền lại không hề tỏ ra ngạc nhiên. Chị vẫn điềm nhiên ngồi ăn món nộm gà xé phay. Nuốt xong một miếng thịt, chị mỉm cười lên tiếng. Hóa ra đây là lý do món miến siêu ngon của em dâu tôi bị mặn. Muối mà em bỏ cả nắm như vậy thì làm sao mà mặn? May lòng nó chọn bé Thư chứ rước em về. Vào ngày Tết mọi người giúp việc về quê hết, chắc bố mẹ tôi suy thận mất. Cái con bé này đầu năm đã nói linh tinh rồi. Thì con mới bảo là hoàng gia có phước mới rước được cô dâu như Đan Thư. Chứ lòng mà không tỉnh táo, chắc là chưa con đã nói gì xui xẻo đâu. Nếu mà mẹ, với lại con nghĩ, mẹ và chị hai cũng tỉnh táo dần đi là vừa. Bảo Ngọc lúc này quỳ sụp xuống sàn nhà. Cháu xin bác tha thứ cho cháu. Thật tình cháu cũng chả hiểu tại sao mình lại hành động ngu xuẩn như vậy. Chắc là vì cháu quá yêu anh Long. Bác à, cả một thời thanh xuân của cháu đều dành cho anh ấy. Đợi chờ từ bé tới lớn, rồi những năm tháng trưởng thành, cháu chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó người làm vợ anh Bảo Long không phải là cháu. Chắc chắn là do cháu quá yêu nên cháu ngu muội bác ơi. Bích Ngọc đứng lên. Năm mới đừng có khóc lóc, đừng có quỳ. Ta hiểu lý do vì sao con làm điều đó. Việc Bảo Long đăng ký kết hôn với Đan Thư, cả gia đình này không ai biết. Bây giờ ván đã đóng thuyền rồi. Ta dù không ưng, nhưng pháp luật đã công nhận rồi. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Nó không nghe, thì hậu quả để cho nó tự chịu. Bác tha thứ cho cháu. Cháu mới dám đứng lên à? Cháu... Nói xong cô ta lại quỳ lết tới chân của ông Hoàng Thông. Chủ tịch, cháu xin lỗi. Đáy mắt của ông Thông lóe lên mấy tia phức tạp. Ông khoát tay. Cháu đi về đi. Bảo Long nhìn một màn mà ngứa cả mắt. Cô diễn đủ chưa? Cô cút đi, để gia đình tôi còn ăn uống. Bảo Long lúc này nói như vậy. Bảo Ngọc cúi đầu đứng dậy cầm túi sách và đi thẳng ra xe. Ngồi vào xe những giọt nước mắt được lau tạnh ráo, thay vào đó là một nụ cười nửa miệng. Bảo Long, kịch mới bắt đầu thôi. Chiếc xe lao vun vút trên đường phố và hướng về biệt thự Trần Anh. Ngọc đi rồi không khí có chút trầm lắng. Đàn Thư không ngờ mình đã cẩn thận rồi mà vẫn bị thế này. Vì cô sợ Bích Ngọc giờ trò nên tự làm đồ ăn một mình, đặt mọi thứ sẵn ra bàn để mọi người không phải chờ đợi. Vừa để Ngọc không có cơ hội giờ trò. Vậy mà cô vẫn chẳng lường hết được mọi việc. Thấy ai nấy đều im lặng, Thư đứng dậy. Dạ, để con đi nấu một nồi miến khác. Một loáng là xong. Miến và thịt gà trong tủ đang còn à? Thôi, vợ, em làm vậy cực lắm. Không đâu anh, em ngâm miến vào nước một chút, rồi cắt nên nhanh mềm. Một tí tẹo thôi. Mọi người cứ nhâm nhi nộm gà trước, em xong ngay. Thư vừa nói vừa đi lại mở tủ lạnh và thoăn thoắt làm, chị ba cũng bước ngay sau cô. Để chị phụ em cho nhanh nhé. Bà Khuê và Kim Anh ngồi im thin thít, không nói năng gì, liếc nhau một cái rồi im lặng ăn gà. Bảo Long cũng không nói gì thêm, đến liếc họ, anh cũng ngắn ngầm, không thèm liếc. Chỉ một loáng sau, Đan Thư bê một tô lớn miến, đặt ra giữa bàn và niềm nở. Con xin mời cả nhà. Con xin lỗi vì làm gián đoạn bữa ăn của gia đình mình. Bảo Long kéo cô ngồi xuống cạnh mình rồi cưng chiều nhìn Thư. Không phải lỗi của vợ. Em ăn đi. Công nấu nướng phải ăn cho nhiều. Nghe chưa? Đàn Thư hơi ái ngại vì Bảo Long tỏ ra chiều chuộng cô trước mặt mọi người. Em tự làm được mà. Anh cũng ăn đi. Bảo Long còn tham lam thơm nhẹ lên má của cô. Rồi mới điềm nhiên ngồi ăn. Mọi người đều ăn uống ngon lành và không bàn bạc gì tới chuyện ban nãy nữa. Ăn uống xong xuôi, Bảo Long còn cùng Đan Thư dọn dẹp, dù cô bảo không cần. Vợ hay thật đấy, anh dọn cùng cho vui. Cũng như chị ba phụ em nấu nướng ấy, thời buổi nào rồi mà lại cấm đàn ông vào bếp. Không nói lại anh nên Thư để cho Bảo Long dọn bát đũa cùng mình. Cả hai vừa rửa bát vừa trò chuyện vui vẻ. Chị ba Kim Hiền gọt trái cây rồi chờ hai người và cùng ra phòng khách với cả nhà. Bà Khuê thấy Đan Thư bước ra. Bà nhỏ nhẹ nói. Thư này, chuyện ban nãy ta trách nhầm. Cho ta xin lỗi. Dạ không sao ạ. Ai cũng có những lúc nhầm lẫn. Con quên rồi ạ. Thư xưng con nhưng vẫn chưa quen gọi bà Khuê một tiếng mẹ, bởi vì cô biết bà chưa thực sự ưng mình. Và lại chuyện Bảo Long tự đăng ký kết hôn, đến bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ, chưa kịp thích nghi. Ăn trái cây xong, Bảo Long cùng chị Kim Hiền rủ Thư đi dạo chơi thành phố A về đêm. Trước khi lên xe, chị ba hỏi em trai. Long này, sao em không để Thư ở lại chơi một đêm nữa? Mai về cho thoải mái. Là vợ chồng rồi, hai đứa ngại cái gì? Em có được quyết định đâu chị ba. Ơ, cái anh này. Lại còn không à? Không ngại, nhưng mà hơn nửa năm rồi, em trai của chị mới chỉ được ôm hôn thôi đấy. Chứ sao nữa, người ta đã xinh xắn lại giỏi giang, đảm đang nữa, nên phải có giá chứ. Có đúng không Thư? Đàn Thư không biết giấu mặt vào đâu vì ngượng ngùng, cô đấm nhẹ vào anh. Chán ôm hôn rồi có đúng không? Ai bảo thế, vẫn còn mê lắm. Rồi anh quay sang nói với chị ba. Đùa chị tí cho vui, thực ra ngày mai chúng em có hẹn với vợ chồng Bá Trọng. Hôm nay anh chị ấy sẽ về nhà nội để đón hai bé Bơ và Bắp lên thành phố C. Tối nay 10 giờ rưỡi máy bay cất cánh. Còn vui chơi ngày mai thôi, mùng 4 em đi làm. Ừ, công việc như vậy thì biết làm sao được. Bây giờ chúng ta đưa bé Thư đi chơi. Thành phố A ngày Tết cũng rộn ràng lắm. Rảnh ấy, chị sẽ tới thành phố C để thăm hai đứa. Chị ba nhớ nhá. Tất nhiên là nhớ rồi. Có cô em dâu dễ thương thế này thì phải nhớ chứ. Bây giờ tranh thủ đi chơi, còn vài tiếng nữa phải ra sân bay rồi. Hai chiếc siêu xe từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự. Bà Lan Khuê nhìn bóng xe đã khuất, liền bước lên phòng ngủ và bấm gọi cho một người. Sau mấy hồi chuông, bên kia cũng nghe máy. Dạ con nghe. Bích Ngọc kìa, ban nãy để cho con phải thiệt thòi. Dạ không phải đâu ạ. Chỉ tại tính con thật thà nên vụng về, không làm đúng ý của mẹ và chị hai. Thôi, vì mẹ không nhắc con vị trí camera trong nhà bếp nó chĩa vào đâu. Đúng ra con nên quay lưng lại với camera và lấy mối kín đáo hơn thì Bảo Long nó mới không để ý. Nhưng mà không sao, vì ý định của mẹ và chị hai là muốn cho Thư nó bẽ mặt, nó từ bỏ. Nào ngờ bị Long phát hiện và khiến cho con phải quỳ trước mọi người. Thật sự mẹ áy náy lắm. Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm rồi. Cuộc đua này con thua thật rồi mẹ ạ. Hai người họ được pháp luật công nhận rồi. Còn gì nữa đâu mẹ. Ta suy nghĩ kỹ rồi. Hoàng gia chưa công bố đám cưới, chưa tổ chức cưới, thì ai mà biết gì hả con. Mẹ, mẹ đừng cố chấp. Anh ấy không hề yêu con. Con càng cố gắng, anh ấy lại càng ghét con. Thôi, tấm lòng của mẹ và chị hai con rất hiểu. Trong lòng con, hai người vẫn là mẹ, vẫn là chị của con. Con cảm ơn mẹ vì luôn giúp đỡ con, luôn đứng về phía con. Suốt đời này, con không bao giờ quên hai người. Bà Khuê nghe Bích Ngọc nói như vậy, bà cũng rưng rưng nước mắt. Con ngoan, mẹ luôn thương con mà. Thôi bây giờ con tạm thời để yên mọi sự đi. Con bé đó đang còn học hành, con cũng đang học. Gần một năm nữa, có thể mọi chuyện lại đổi thay. Con cứ bình tĩnh, đừng có buồn. Con có buồn, cũng có làm được gì đâu ạ. Mẹ yên tâm, con không sao đâu. Con sẽ vùi đầu vào công việc và quên hết mọi buồn tủi. Bà Lan Khuê an ủi Bích Ngọc thêm mấy câu, sau đó tắt máy. Tại một khách sạn 5 sao, sau khi tắt đi cuộc gọi, Bích Ngọc nhếch môi nói. Đúng là bà già lắm chuyện. Ngọc quấn vội chiếc khăn một cách hở hang rồi đi ra khỏi phòng tắm của khách sạn. xả xuống chiếc giường rộng có gã đàn ông đang nằm trên đó. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi. Anh à, anh có nhớ em không? Người đàn ông kéo Ngọc xuống, tháo chiếc khăn vứt xuống sàn, ôm lấy thân hình mềm mại như nước, trắng ngần của cô ta. Nhớ chứ, nhớ gần chết rồi. Em nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế? Phu nhân của hoàng gia. Nhớ em thật, cần quái gì cái thằng nhãi Bảo Long đó. Có anh thương em rồi. Nỡ mà, nhớ cái gì mà nhớ? Tất nhiên là nhớ cái này. Mỗi lần từ cái này được thốt ra, gã lại đặt một nụ hôn lên cơ thể của Ngọc, để lại chi chít dấu xanh dấu đỏ trên đó. Hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, chả biết trời đất là gì. Những tiếng thở dốc, những câu rên rỉ, cả một không gian ái muội và dục vọng tràn ngập căn phòng của khách sạn 5 sao. Đến khi người đàn ông phóng thích tất cả vào Ngọc, hắn ta mới nằm vật ra một bên, hôn chụt vào ngực của cô. Chỉ có kiểu làm tình điêu luyện của em mới làm cho anh sung sướng, viên ngọc của anh à. Ngọc thở hổn hển và mỉm cười mãn nguyện. Hắn nhìn Ngọc thèm thuồng và nói tiếp. Anh thấy mình quá si mê em rồi. Một người có kinh nghiệm tình trường như anh thì đâu có riêng mê mình em chứ. Dám nói à? Thôi, thêm một hiệp nữa là sẽ khiến cho anh nhanh chán em đấy. Chán thế nào được mà chán? Nhìn vào đâu cũng chỉ thấy mình em thôi. Giờ muốn anh thưởng gì nào? Em không cần anh thưởng gì hết. Cứ bên anh thế này là em vui rồi. Một tình nhân xinh đẹp không cần nhà, không cần xe, chỉ cần anh. Em đúng là thú vị đấy, Bích Ngọc à. Ngọc vẽ những đường tròn vô định trên khuôn ngực của gã đàn ông kia. Lão ta lại lập tức đè ngửa cô ra. Thế này thì làm sao? Anh chán em được chứ? Sau đó cả hai người lại lao vào nhau như thiêu thân, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở hổn hển. Ngọc liên tục thay đổi tư thế, khiến lão kia như hổ đói, thấy mồi mà ra vào điên dại trong cô ta. Khi cả hai mệt lả, Ngọc mới lên tiếng. Anh vừa phải thôi, làm em hết hơi rồi đấy. Người thì chi chít dấu vết thế này, khi nào mới bình thường cho lại? Bố mẹ em mà thấy thì to chuyện đấy. Anh đánh dấu chủ quyền để em khỏi đi với thằng khác. Chỉ là em lại sắp qua Pháp à? Chả biết anh sẽ thế nào đây. Chắc anh phải đi công tác Pháp hàng tuần nhỉ? Chỉ chít vết thế này thì tìm được thằng nào chứ? Đâu có ai thương em bằng anh. Thằng Bảo Long đúng là dại dột. Một cô gái xinh đẹp làm tình giỏi thế này mà hắn lại bỏ qua. Thôi, có anh rồi. Em khỏi lo. Em biết. Bây giờ em tắm rồi về làm con ngoan. Anh cũng về với gia đình của mình đi nhá. Thế thì chúng ta tắm chung nhá. Chỉ được cái thế là giỏi. 10 giờ đêm, hai chiếc xe rời khỏi khách sạn 5 sao và lặng lẽ đi về hai hướng khác nhau. Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống thành phố C cũng gần nửa đêm. Bảo Long thấy Đan Thư đang ngủ ngon lành trên vai mình, liền cong môi nở một nụ cười, ghé tai cô nói nhỏ. Vợ, máy bay rơi rồi kìa. Đan Thư đang mơ màng, ba tiếng máy bay rơi, hốt hoảng bật dậy. Cô đang định la lên thì cảm nhận cái gì đó mềm mềm man mát đang chặn đứng ở miệng mình. Có phải Bảo Long hôn cô trước khi cả hai tan xác hay không? Thư bất giác ôm chặt lấy anh, mắt nhắm nghiền và giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Không lẽ Bảo Long đã bất chấp tất cả để làm chồng cô mà ông trời vẫn không chấp nhận? Thư ôm chặt lấy anh, đáp lại nụ hôn ấy, mặc kệ chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc đó, cô nghe một âm thanh nhẹ nhàng được phát ra. Máy bay sắp hạ cánh. Đầu óc Đan Thư nổ ầm một cái rồi tỉnh hẳn. Cô đẩy Bảo Long ra. Khỏi phải nói, khuôn mặt của anh lúc này vừa như khiêu khích, vừa như si mê bởi dư âm của nụ hôn nồng cháy đang còn. Đan Thư trừng mắt, giờ nắm đấm lên. Anh dám lừa em à? Em ngồi yên nào, máy bay sắp hạ cánh rồi. Muốn phạt anh ấy thì lát nữa về nhà, tha hồ mà phạt. Anh cứ chờ đấy, rồi có ngày anh biết tay em. Anh nguyện chết dưới bàn tay của vợ. Ra khỏi sân bay, cả hai cùng về chung cư. Thả vịt người xuống ghế sofa, Thư lim dim mắt. Em mệt thật đấy, Vợ này, em vào tắm cho thoải mái tinh thần. Anh nhỏ tinh dầu vào rồi đấy. Lát nữa cho em xem bản gốc. Tôi đăng ký kết hôn có được không? Lúc chiều em chỉ mới liếc qua. Thôi được rồi, vào tắm trước đi. Mà này, em đói không? Anh làm tạm cái gì đấy cho em ăn nhá. Dạ không, lúc chiều em ăn miếng no rồi. Bạn nãy còn ăn quà vặt. Mà anh chả bảo với em là không nên ăn quá khuya còn gì. Hay là anh đói à? Không, anh có đói đâu. Sợ em đói rồi ngủ không được. Em đòi ăn anh ấy, thì còn gì là đời trai của anh nữa. Đã mang gông vào cổ, lại còn bị vợ đưa ra làm món lót dạ dày, thì nguy hiểm lắm. Ừ, nói chuyện với anh nữa, không cho xem thì thôi, em đi tắm đây. Này, đừng có giận dỗi như thế chứ. Được rồi, lát anh đưa cho. Nhưng mà vợ có cho anh làm cái việc mà các cặp đôi hay tiến hành trong đêm tân hôn không? Dám nuốt lời chứ gì. Em gọi, em mách chị ba là anh bắt nạt em đấy. Thôi được rồi, anh đùa. Anh hiểu vợ. Này, em có thêm đồng minh nên mạnh miệng ghê nhỉ. Anh thua được chưa? Đàn Thư chủ động kiễng chân hôn chụt vào bờ môi phong tình của Bảo Long, rồi lại chạy biến vào phòng tắm, để lại ánh mắt ai kia dõi theo ngần ngơ. Từ phòng tắm bước ra, Thư thấy Long cũng đi tắm và bước ra từ phòng làm việc. Mấy sợi tóc của anh rủ xuống, còn vương vài giọt nước, trông thật quyến rũ, khiến cho cô ngần mặt ra mất mấy giây. Đến khi khuôn mặt đẹp như tạc kia ghé sát mặt mình, cô mới giật mình, giọng anh khàn đặc. Này vợ, em thay đổi quyết định rồi có đúng không? Vớ vẩn. Bảo Long mỉm cười, lấy máy sấy tóc cho cô, rồi đi lại chiếc tủ đựng hồ sơ, lấy ra một tờ giấy đã được ép plastic cẩn thận. Đây vợ, em xem đi. Đàn Thư cầm lấy tờ giấy, hai tiếng vợ chồng lâu nay anh và cô thường gọi nhau, nay đã được pháp luật công nhận. Thư đọc không sót một thông tin nào trên tờ giấy đẹp đẽ đó. Nhìn dấu đỏ như son ở cuối trang, cô cảm nhận điều gì đó thật thiêng liêng đang trỗi dậy trong trái tim mình. Vậy là cô và Bảo Long thực sự đã trở thành vợ chồng. Thật ra dù có tờ giấy này hay không, trong lòng của Thư đời này kiếp này chỉ có một mình Hoàng Bảo Long là tình yêu đích thực, là người đàn ông hoàn hảo nhất trong mắt của cô. Cô không nghĩ anh lại khẳng định tình yêu của mình một cách bản lĩnh rất đàn ông như thế này. Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má, rơi xuống tờ giấy trên tay cô. Bảo Long à, em cảm ơn chồng. Nhìn biểu hiện của cô, một tay Bảo Long lau nước mắt cho cô, một tay kéo cô sát vào mình. Anh chỉ muốn em hiểu rằng, đời này Bảo Long chỉ yêu và cưới một mình Đan Thư. Anh không muốn em bận tâm bất cứ điều gì, chỉ muốn em vui vẻ bên anh. Đan Thư vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của anh. Thư thấy lòng mình ấm áp. Tình yêu là thế, người ta luôn khiến đối phương tin tưởng, không chỉ bằng lời nói mà bằng cả những cử chỉ. Bảo Long của cô không nói những lời ong bướm, anh chỉ hành động như những gì anh đã làm cho cô, đều khiến cô cảm nhận rõ anh chính là bến đỗ bình yên trong cuộc đời mình. Ôm Đan Thư vào lòng, Long thấy được trái tim nhỏ bé kia đang run rẩy xúc động. Yêu cô, anh thấy cuộc đời mình đáng sống hơn, có trách nhiệm hơn. Anh cười nhiều hơn, suy nghĩ tích cực hơn. Tình yêu quả là một món quà nhiệm màu được ban tặng cho con người. Nó có thể khiến chúng ta quên đi thù hận, quên đi buồn đau, thăng hoa trong mọi khoảnh khắc cảm xúc, quá khứ cùng những đau đớn trong tâm hồn mà anh tưởng rằng sẽ hiện mãi trong cuộc sống của anh. Tưởng rằng sẽ giày vò anh, nay nhờ tình yêu của cô mà tan biến mất. Ngày mùng 3 Tết, tại một căn nhà lụp sụp ở ngoại ô thành phố A, chiếc siêu xe dừng trước cánh cổng ọp ẹp, một thân ảnh đẹp đẽ bước vào trong. Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn dầu leo lét đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Khói hương nghi ngút tạo nên một không gian ma quái đáng sợ. Một người đàn ông ngồi sau bàn, ngước đôi mắt mờ đục, nhìn người con gái trước mặt. Cô lại tới sao? Bùa của tôi vẫn còn rất tốt mà. Cô gái phủi bụi hương trên tấm thảm, ngồi cũ kỹ và ngồi xuống. Vẫn ổn, ông ta vẫn lao vào tôi như thiêu thân. Nhưng tôi muốn lá bùa hiệu nghiệm hơn, không chỉ dừng lại ở dục vọng, mà còn cả vật chất. Người đàn ông lúc này cười lên sảng sặc. Bích Ngọc, cô quá tham lam rồi, Ngay từ ban đầu tôi đã nhắc nhở cô rằng bùa này chỉ có kết quả tốt đẹp với người có tâm và không vì mục đích xấu. Nhưng cô lại không nghe tôi. Cô sẵn sàng chịu nghiệp để có nó. Bùa thì rất hiệu nghiệm cho việc yêu đương, giường chiếu. Còn cái ông gọi là nghiệp thì xin lỗi, tôi không tin. Vì trong quãng thời gian qua, tôi thấy mình rất ổn. Sự nghiệp mọi thứ đều rất ok. Ông đừng có dọa tôi. Tiền thì tôi không thiếu. Ông chỉ cần đưa ra một con số thôi. Người đàn ông ho khùng khục, âm thanh nghe mệt nhọc và u ám. Cô sẽ có rất nhiều tiền. Chàng ho kéo dài, khiến câu nói bị đứt quãng. Ngọc cười to. Thì đấy, chắc vì tôi hy sinh thân xác, nên làm gì còn nghiệp. Tối qua lão ta định mua nhà mua xe cho tôi, nhưng tôi chưa cần, tỏ ra hy sinh một chút để đạt được lợi ích lâu dài. Thả con săn sắt để bắt con cá rô, vậy thì nghiệp ở đâu ra? Tôi chưa nói xong. Tôi là người tạo ra bùa ngài, thế chả nhẽ tôi lại không biết sao? Nếu như cô không nghe lời tôi, không chịu dừng lại, thì cái nghiệp mà cô phải gánh vô cùng kinh khủng. Ở trên đời này tôi chỉ sợ không có tiền, chứ một khi có tiền, mọi thứ đều có thể mua được. Đấy, đến cả sự si mê của một gã đàn ông có vợ, tôi cũng mua được bằng tiền đó thôi. Trong màn khói sương, người đàn ông bỗng kinh ngạc nhìn Ngọc, còn Bích Ngọc thì trừng mắt. Ông nhìn cái gì? Cả cái trinh tiết tôi còn hy sinh để làm bùa được, dĩ nhiên tôi sẽ đạt bằng mọi mục đích của mình. Khi cô đến đây, quả là một trinh nữ. Tôi cứ nghĩ cô có một tình yêu trong sáng với người đàn ông từ tấm bé và muốn anh ta nhận ra tình cảm của cô. Cô sẵn sàng chịu nghiệp, sẵn sàng bỏ cả năm trời để luyện ngài. Nào ngờ mục đích của cô lại đi phá tan gia đình người khác, giờ lại vươn ra ngoài dục vọng và muốn chiếm cả vật chất. Tôi đã nhắc nhở cô rồi, khi cô dùng bùa ngài với mục đích ti tiện, cô sẽ bị báo ứng. Ngọc nhếch môi. Lão thầy bùa này toàn nói vớ vẩn. Ngài bà chúa đội đèn mà Ngọc chấp nhận dùng đâu có dễ dàng. Tới bây giờ mọi thứ với cô đang tốt. Nghiệp ở đâu mà nghiệp? Khi thỉnh ngài về, Ngọc đã tập trung đọc bài chú riêng từ thầy bùa. Phải trồng trong đất sạch, cùng với tóc mai và miếng vải đượm hồ hôi trinh nữ. Mọi thứ đều được Ngọc làm chu đáo và tỉ mỉ. Khi tôi luyện đến độ chín mùi, củ ngài sẽ bật hoa nở gốc. Theo đúng lời bùa, Ngọc đã hái hoa đó, ngâm vào dầu thơm 49 ngày để thu hút đàn ông. Cô ta tiếp xúc nhiều với người đàn ông nào, người đó sẽ nhớ, sẽ mong, đến ngần ngơ. Dĩ nhiên là để tránh lộn xộn, Ngọc sẽ không sử dụng cho đến khi kế hoạch bắt đầu. Nhưng lòng tham của Bích Ngọc không có đáy. Cô muốn đàn ông phụng sự mình về mặt ái tình, rồi sẽ tới vật chất. Mỗi tháng cô ta cần luyện ngài một đêm bằng cách khỏa thân, xoa hương thơm khắp nơi, đội lên đầu một mâm đồng, giữa mâm đặt pho tượng của bà La Cớt, một nữ thần tượng trưng cho tín ngưỡng phồn thực. Quanh viền mâm thắp 12 ngọn đèn và miệng liên tục đọc thần chú. Mồ hôi trong lúc quỳ, hương đổ ra phải hớt lại trên da, cho vào một cái lọ để dành. Đây chính là thứ bùa thuốc lợi hại vô cùng khi đàn ông ăn phải hay uống phải. Ngọc còn một bước cuối chưa làm. Theo thầy bùa nói ban đầu, sau khi luyện thành công bùa yêu này, cô phải nuốt luôn củ ngài vào người và trong vòng 100 ngày, cơ thể sẽ trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ. Mồ hôi toát ra sẽ có hương thơm thu hút đàn ông mà không ai cản nổi. Những tưởng mọi việc theo kế hoạch đó, nhưng hôm nay Ngọc trở lại đây để tiếp tục nghi lễ thì ông thầy kia lắc đầu, không chấp nhận. Cô đi về đi, nếu như cô còn tiếp tục, không những cô mà tôi cũng chẳng yên ổn đâu. Ông sợ cái quái gì? Ông tạo ra bùa ngải thì ông sợ cái gì? Làm được thì giải được, chuyện đơn giản đấy mà ông không rõ hay sao? Cô không hiểu rồi, luật nhân quả chẳng chừa một ai. Tôi giúp người ta có hạnh phúc thì tôi được phước, được có cơ hội làm việc thiện. Còn tôi gián tiếp chia rẽ hạnh phúc nhà người khác, phá tan cuộc sống nhà người ta, thì tôi cũng chịu nghiệp. Thế nên tôi khuyên cô dừng lại đi. Bởi tôi còn có bề trên, tôi từng tạo nhiều phước nên nghiệp nó đỡ đi. Kể cả việc tôi đang làm là can ngăn cô, nghĩa là tôi cũng tích phước. Còn cô bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói, thì nghiệp sẽ vô cùng lớn. Dài dòng quá, bây giờ tôi hỏi ông có làm hay không? Củ ngài đâu rồi? Ông đưa đây cho tôi. Có nó, tôi sẽ đạt được mục đích của mình. Còn ông lúc đó muốn cái gì, tôi đáp ứng cho ông. Tôi không thể. Thứ nước cô đang có cũng khiến khối gã đàn ông chết theo cô. Tôi hủy củ ngài rồi. Ông nói dối, làm ăn như ông ấy thì không xem khách hàng ra gì. Ông dám hủy củ ngài, nghĩa là làm trái với lời hứa ban đầu. Ban đầu ư? Mục đích của cô là bỏ bùa Hoàng Bảo Long. Cô kể rằng cô và anh ta là thanh mai trúc mã. Anh ta bị mê hoặc bởi cô gái khác, nên tôi giúp cô vì nghĩ anh ta bị cô kia bỏ bùa. Nhưng cuối cùng cô đã làm gì? Cô không thật thà, sao lại dám yêu cầu tử tế? Nghiệp sẽ quật ông trước. Không sai, nhưng tôi nói rồi, cô sẽ có tiền và sau đó sẽ mất tất cả. Ông cầm miệng. Tôi không bị làm sao cả. Cô ta nói xong thì hầm hầm tức giận bỏ đi. Vừa ngồi vào xe, Ngọc đã thấy tin nhắn báo đến. Cục cưng của anh đang ở đâu đấy? Anh nhớ em quá. Em đang ở nhà thôi. Đi đâu với cơ thể chi chít dấu vết chủ quyền của anh chứ? Dù trời lạnh, nhưng mà em vẫn ngại. Chỗ cũ nhá, anh chịu hết nổi rồi. Ok. Cô ta khởi động xe và hướng về thành phố A, đi tới khách sạn 5 sao tối qua. Vừa lên đến căn phòng xa hoa bậc nhất khách sạn, Ngọc đã nhìn thấy người đàn ông ngồi sẵn trên giường. Cô ta liếc nhanh. Khiếp, mới tối qua, quần quật như thế, cho người ta mệt lạ. Bây giờ đã thèm như thế này rồi sao? Người đàn ông định vồ lấy Ngọc, nhưng cô ta né tránh. Chờ em một chút, em đi tắm đã nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Phía trước là cầu vồng, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe những tình tiết của tập 9 và những tình tiết cuối cùng trong tập truyện này, thì Tâm An và quý vị chúng ta cũng mường tượng ra kết quả của Bích Ngọc sẽ như thế nào. Đúng là cái việc bùa ngài này Tâm An đã nghe rất rất nhiều lần và cũng từng chứng kiến rất rất nhiều câu chuyện kể về bùa ngài. Và ngày hôm nay thì chúng ta được biết rằng Bích Ngọc đã dùng bùa ngài để trói chân Bảo Long. Nhưng cuối cùng thì vì tình yêu chân thành, trái tim rung động mà Bảo Long đã vượt qua được tất cả. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này. Sau khi mà Bích Ngọc đồng ý giao hết thân phận, sự nghiệp, trái tim của mình cho bùa ngài thì kết quả của cô ta sẽ ra sao? Tình yêu của chàng trai tên là Bảo Long dành cho Đan Thư khiến cho chúng ta vô cùng cảm động. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 10 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45. Quý vị hãy cùng lắng nghe và cùng ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.